Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Phương pháp phá giải. Cái kia 8 cái thiên kiếp cảnh tu giả phục sinh sau đó. Ngàn năm linh thiệu trong hai mắt. Lần nữa nhảy lên nổi lên một ít kỳ kỳ quái quái phù văn. Sau đó, cái kia 8 cái thiên kiếp cảnh tu giả liền đồng thời hai tay niết ấn. Riêng phần mình thi triển nổi lên thần thông. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt. Cái này 8 cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Thực lực mỗi người không giống nhau. Thấp tại thiên kiếp sơ kỳ. Cao đã đạt đến thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Đừng nói hắn cùng với Khả Khả. Chỉ sợ cũng liền thiên huyền tông chủ như vậy thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả. Cũng vô pháp ngăn cản bọn họ liên thủ một kích. Cái này nếu để cho bọn họ đồng thời xuất thủ. Hắn cùng với Khả Khả sợ rằng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thời gian tĩnh chỉ. Mắt thấy bọn họ 8 người pháp ấn gần kết thành. Cố Lưu Vân khẽ quát một tiếng. Chung quanh hình ảnh dường như định rồi cách một dạng. Ngàn năm linh thiếu. Kể cả vậy còn vẫn duy trì kết ấn tư thế 8 cái thiên kiếp cảnh tu giả. Đều là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Mà vốn hẳn nên cùng nhau bị dừng hình ảnh Khả Khả. Trên người lại lóe ra một trận quang hoa. Lần nữa khôi phục hành động. Cố Lưu Vân thấy thế có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó từ trận ánh sáng kia hoa chung cảm giác được khí tức quen thuộc. Minh bạch đây cũng là trấn thế La Sát lưu lại thủ hộ chi lực. Lấy cảnh giới của nàng, tự nhiên có thể bảo đảm Khả Khả sẽ không nhận pháp tắc chi lực ảnh. Khả Khả lúc này một đôi mắt mở thật to, đầy hiếu kỳ hỏi, Lưu Vân ca ca, ngươi cái này vậy là cái gì thần thông? Quá thần kỳ, bọn họ tất cả đều bất động. Cố Lưu Vân không có quá nhiều thời gian giải thích, thuận miệng nói một câu. Đây là thời gian pháp tắc 357 Khả Khả nghe qua về sau. Trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Pháp tắc chi lực là tu giả bước vào cảnh giới ngộ đạo sau đó mới có thể lĩnh ngộ. Mỗi cái tu giả căn cứ đối với đại đạo cảm ngộ bất đồng. Có thể nắm giữ pháp tắc cũng đều bất đồng. Hắn hiện tại nắm giữ chính là quang chi pháp tắc. Vì vậy thời gian pháp tắc đã cùng với nàng vô duyên. Cố Lưu Vân cũng không có chú ý tới Khả Khả tiểu tâm tình. Lúc này hắn đang suy tư làm sao có thể phá giải cái này 8 gã thiên kiếp cảnh tu giả. Mấy người này nếu không trừ bỏ, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đánh tan ngàn năm linh thiếu. Đáng tiếc là, thẳng đến thời gian tĩnh chỉ hiệu quả đã kết thúc, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Duy nhất có thể làm, chính là ở thời gian tĩnh chỉ phía trước, huy ra một đạo kiếm khí, cắt đứt ngàn năm linh thiệu đối với 8 gã thiên kiếp cảnh tu giả khống chế. Đương thiên năm linh trồn khôi phục hành động sau đó, phát hiện 8 gã thiên kiếp cảnh tu giả thi pháp bị cắt đứt. Nhất thời phẫn nộ, chi chi chi, thực sự là tên ghê tởm, dĩ nhiên cắt đứt ta thần thông, theo thanh âm của nó hạ xuống. Làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia 8 gã thiên kiếp cảnh tu giả dĩ nhiên bởi vì mất đi ngàn năm linh thiệu khống chế. Một lần nữa biến thành thạch nhân. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân lộ ra nụ cười. Nếu là như vậy, sự tình ngược lại biến đến dễ dàng chút ít. Đã không có cái kia 8 cái thiên kiếp, hắn cùng với Khả Khả còn có một tia phần thắng. Nghĩ như vậy, hắn tâm niệm vừa động. Trực tiếp đem nhân hoàng ấn triệu hoán đến rồi trong lòng bàn tay. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Tranh thủ nhanh chóng đánh bại ngàn năm linh. Bằng không đợi nó một lần nữa trưởng khống 8 cái thiên kiếp cảnh tu giả. Bọn họ liền thật muốn chạy trốn rồi. Nhân hoàng ấn, bắt đầu, nói ra miệng. Nhân hoàng ấn xông lên cao thiên hóa thành như núi cao cao thấp. Giống như một đạo như sao rơi hướng phía ngàn năm linh thiệu rơi đập xuống. Chỉ màu sắc, ngàn năm linh trồn cảm nhận được nhân hoàng ấn kinh khủng kia so khí thế. Một đôi đen nhánh trồn trong mắt, lộ ra sợ chi chi chi. Nhân hoàng ấn, nó một câu nói này mới vừa nói xong. Hoàng ấn đã hạ xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nhân hoàng ấn kết kết thật thật rơi vào ngàn năm linh thiệu phía trước một cái thạch nhân bên trên. Cái kia thạch nhân thân thể từng khúc khe nứt, nhưng không có hoàn toàn nghiền nát. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân đều sợ ngây người. Nhân hoàng ấn từ hắn vào tay tới nay, hầu như bách phát bách trúng. Chưa từng có khi, không nghĩ tới hôm nay, dĩ nhiên đánh lệch rồi. Không đúng, nhất định là ngàn năm linh trồn cải biến nhân hoàng ấn chỗ rơi. Nhưng vấn đề là, nhân hoàng ấn bên trên bổ sung thêm số mệnh chi lực. Căn bản là không cách nào tránh né. Cái này ngàn năm linh trồn là làm sao làm được? Đúng lúc này, ngàn năm linh trồn nhếch nhếch miệng. Tê, nguy hiểm thật, nhân hoàng đồ đạc quả nhiên không dễ trêu chọc. Cũng may ta khôi lỗi quá nhiều. Không phải vậy liền lấy đạo. Nhìn lấy nó nhe răng trợn mắt bộ dạng, Cố Lưu Vân đã hiểu đạo lý trong đó. Cái này ngàn năm linh trồn, chắc là nắm giữ thế thân các loại thần thông. Liền tại nhân hoàng ấn hạ xuống một sát na, nó đem một tòa tượng đá thay đổi hơi thở của mình. Cái này dạng nhân hoàng ấn mới có thể đánh vặt ra. Chỉ bất quá cái kia tượng đá trước đây vì thiên kiếp cảnh cao thủ, mới không có bị triệt để hủy hoại. Bất quá cứ như vậy, có thể không dễ làm. Hắn có thể thi triển không được mấy lần nhân hoàng ấn. Cùng lúc đó, ngàn năm linh trồn cũng trên người dâng lên cường đại lực lượng. Hiển nhiên sẽ đối bọn họ phát động công kích. Cố Lưu Vân đang chuẩn bị mang theo Khả Khả tránh né lúc. Một trận tia sáng kỳ dị bỗng nhiên từ trên người Khả Khả dâng lên. Trực tiếp bao phủ ngàn năm linh trồn. Khả Khả, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Không biết nàng đây là muốn làm cái gì. Khả Khả hướng về phía hắn ngửa đầu cười. Lưu Vân ca ca, ta muốn thử cùng nó câu thông một chút. Người trước không nên ra tay. Một câu nói hết, Khả Khả bay thẳng đến cái kia ngàn năm linh trồn đi tới. Lúc này cái kia ngàn năm linh trồn ở tia sáng bao phủ phía dưới. Cứ nhiên không lại khởi xướng công kích. Liền nằm ở đó trương linh ngọc chế thành trên ghế ngồi. Chờ đấy Khả Khả đến đây. Cố Lưu Vân thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, một bà kéo Khả Khả. Ở kiếp trước hắn đã từng tiếp xúc qua một cái tuần thú sư. Người nọ đã từng nói với hắn, càng là cường đại linh thú, thì càng khó phục tùng. Còn có những thứ kia am hiểu tinh thần lực cực kỳ cường đại, lại có linh hồn loại thần thông linh kỹ thần thú, thì càng thêm khó đối phó. Bọn họ đối với tuần thú sư cực kỳ mẫn cảm. Sơ ý một chút, tuần thú sư thì có thể lọt vào bọn họ phản phệ. Cái này ngàn năm linh trồn có thể chế tác khôi lỗi. Lại am hiểu thế thân chi thuật. Nhất định là cái loại này tinh thần lực cực kỳ mạnh linh thú. Loại này cấp bậc linh thú. Thông thường chỉ có thể chờ đợi đánh bại nó sau đó. Thừa dịp suy yếu thời gian. Mới, chỉ có, thử câu thông cùng khế ước. Lúc này cái này ngàn năm linh trồn nhìn như không lại công kích. Nhưng nhất định là chuẩn bị đánh lén Khả Khả. Quả nhiên, hắn mới đem Khả Khả kéo về đến rồi bên cạnh. Liền nghe được cái kia ngàn năm linh trồn hừ lạnh một tiếng. Coi như ngươi tiểu tử phản ứng nhanh. Không phải vậy ta liền đem cái này tiểu nha đầu nuốt lấy. Khả Khả thấy thế sửng sốt. Không nghĩ tới cái này ngàn năm linh trồn là lừa nàng. Cùng lúc đó, cái kia ngàn năm linh trồn dường như mất kiên trì. Trực tiếp lắc mình xuất hiện ở hai người trước mặt, giơ lên hai con nho nhỏ thú chảo, hướng phía bọn họ huy tới. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ngàn năm linh trồn tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Quả thực giống như là thuấn di một dạng, ánh mắt cũng còn không có nháy hết nó liền đến. Tốc độ như vậy, chỉ sợ hắn thiểm điện độ đều hơi kém một chút, còn có nó cái kia hai con thú chảo tuy nhỏ. Nhưng huy động lúc dĩ nhiên ẩn hiện vết nứt không gian. Giả sử bị đánh chúng nói. Hắn cùng với Khả Khả tuyệt đối sẽ lọt vào trọng thương. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem Khả Khả kéo vào trong lòng. Phát động huyễn linh hộ tâm kính. Chặn lại một kích này. Ngàn năm linh trồn ở nơi này một kích không có đắc thủ dưới tình huống. Cũng không có sinh khí. Ngược lại là cười khằng khặc quái dị một tiếng. Chi chi chi, cái này vỏ bọc ngược lại là đủ cứng. Bất quá rất đáng tiếc, ta vật siêu tầm đã một lần nữa chuẩn bị xong. Một câu nói này nói xong, ngàn năm linh trồn nhanh chóng trở về ghế trên. Ngay sau đó, hắn trong hai mắt ánh sáng màu đỏ tăng vọt, kỳ dị phù văn cũng xuất hiện lần nữa. Mắt thấy những thứ kia tượng đá lại động rồi. Khả Khả có một tia sợi khẩn trương. Lưu Vân ca ca, làm sao bây giờ? Cố Lưu Vân vỗ vỗ đầu của nàng, nhẹ nhàng cười. Đừng sợ, ta có giải quyết nó biện pháp. Vừa rồi chỉ là không có nhớ tới mà thôi. Hắn sau khi nói xong, hai mắt dĩ nhiên đồng dạng nổi lên hồng quang. Một cái cửu đầu xà người hư ảnh xuất hiện ở phía sau. Thần thông tương liễu thanh âm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.